Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đại Điểu Nóng Nảy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã phải trở về quận đô bởi vì có cái gọi là tín lệnh của cung chủ để cho hắn về phụ trách cái việc điều động vật tư hậu cần cũng như là viện quân để đưa ra chiến trường. Hiện tại thì ở quận đô đã có quận thừa là người phụ trách tối cao, tuy nhiên Hứa Thanh lại được thay mặt cho quận trưởng, cho nên là lúc là quận trưởng tức là vai trò lúc này của cung chủ, cho nên là Hứa Thanh cũng có quyền là hành riêng của mình, tuy nhiên hắn lại không có thực lực để mà chấp hành cái quyền hành đó, cho nên hắn quyết định là đi một nước cờ hiểm, là đến để điều động con Thanh Cầm Đại Điểu để có thể đi đe dọa các cái tông môn khác chưa có xuất lực. Lúc này thì chúng ta hãy xem Hứa Thanh sẽ làm như thế nào. Hứa Thanh túm cổ Ninh Viêm rồi bước vào truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung. Trong khi Ninh Viêm còn đang kinh nghi bất định thì truyền tống trận đã phát ra tia sáng lập lòe bao phủ thân ảnh của cả hai người. Trong nháy mắt tiếp theo, một chỗ trong khu vực sa mạc khá gần quận đô, trong một tòa truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung được xây dựng trên bình nguyên, bóng dáng của Hứa Thanh và Ninh Viêm trong một mảng ánh sáng phòng hộ nhanh chóng hiển lộ ra. Ở quận đô thì có rất nhiều truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung, nhưng không phải tất cả đều được xây dựng trong thành trì, còn có một ít là đặt ngoài hoang dã, cần có phương pháp đặc thù mới có thể vận hành, và lại nó còn phải kèm theo phòng hộ đặc biệt, mà tòa truyền tống trận này chính là như vậy. Lúc thân ảnh hai người hoàn toàn trở nên rõ ràng, Hứa Thành cũng lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Tuy rằng trước khi truyền tống, hắn đã thông qua trận pháp của Chấp Kiếm Cung để cảm ứng, xác định nơi đây là an toàn, nhưng hắn vẫn hành động theo bản năng để tiếp tục xác nhận chung quanh một phen. Cho đến khi phát hiện là không có gì đáng lo, Hứa Thanh mới đi ra khỏi màn phòng hộ của truyền tống trận, đứng ở trên phiến đá có không ít cỏ dại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giờ phút này vẫn còn đang là nửa đêm, mây đen bao trùm hơn phân nửa quận đô, cũng bao phủ cả nơi đây. Nước mưa tí tách rơi xuống trên khắp bình nguyên, truyền tới cái rét lạnh thấu xương. Bởi vì bốn phía không có kiến trúc lớn để che chắn, cho nên từng cơn gió không chút kiêng nể gào thét mà tới, hất tung nước mưa lên, bên tai còn không ngừng vang vọng những tiếng gió thổi nức nở nghẹn ngào. Hứa Thành sư huynh, chúng ta đang đi đâu vậy? Ninh Viêm vô cùng căng thẳng nhìn qua bình nguyên hoang vu mà đáy lòng tràn đầy lo lắng không yên. Ninh Viêm, lúc chúng ta tới quận đô để báo cáo, lần đầu tiên ta nhìn thấy người là khu vực này. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Hả? Ninh Viêm hơi sững sờ nhưng vội vàng gật đầu. Lúc đó ngươi đang ở trong móng vuốt của Thanh Cầm Tiền Bối. Hiện giờ ta mang ngươi tới nơi đây, nơi của Thanh Cầm Tiền Bối. Hứa Thanh quét mắt qua bầu trời tràn đầy mây đen, nhẹ giọng truyền lời. Cái này... Toàn thân của Ninh Viêm run lên. Gã sợ Hứa Thanh và cũng sợ con đại điểu kia. Bộ dạng một mực là muốn ăn thịt gã của Thanh Cầm lúc trước, khiến cho Ninh Viêm đã phải gặp ác mộng rất lâu. Trong lúc mà gã theo bản năng nghĩ tới biện pháp uyển chuyển cự tuyệt, Hứa Thanh quay đầu trong cơn mưa gió, nhìn Ninh Viêm với thần sắc nghiêm nghị. Ninh Viêm, chuyện này có liên quan đến an nguy sinh tử của 10 vạn chấp kiếm giả nơi tiền tuyến, cùng với 100 vạn tù sĩ nhân tộc ở Phong Hải quận. Ngươi giúp ta tìm được Thanh Cầm Tiền Bối, ta sẽ báo cáo việc này với cung chủ, ghi nhận đại công cho ngươi. Nhưng mà, Ninh Viêm có chỗ dò dự, Hứa Thanh nhìn thấy như thế nhàn nhạt mở miệng. Nếu không thì, ta sẽ kêu người đưa người đi đoàn tụ cùng với Hoan Hỷ Hoa ở Chiêu Hà Châu. Nghe được câu này, thần sắc Ninh Viêm lập tức trở nên trang nghiêm, ngừng giọng nói. Hứa Thành sư huynh, ngươi xem thường ta rồi. Nếu là chuyện có liên quan đến Phong Hải quận, sư đệ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lúc đầu ta phi hành trên bầu trời, cách nơi này không phải rất xa, sau đó gặp phải Thanh Cầm Tiền Bối. Hứa Thành sư huynh, để ta dẫn đường cho ngươi. Vẻ mặt Ninh Viêm nghiêm túc, một bộ lo lắng cho an nguy của Phong Hải quận, thân thể đứng trong cơn mưa, trực tiếp phi lên không trung, bay thẳng tới bầu trời. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đi theo phía sau, hai người cứ như vậy bay nhanh trên bầu trời, rất nhanh đã đến chỗ Ninh Viêm gặp phải Thanh Cầm. Đưa mắt nhìn tới thì xung quanh là một mảng trống trải, không núi không rừng, quang cảnh chẳng hề giống như một nơi mà đại điểu có thể nghỉ lại. Thần sắc Hứa Thanh hiện ra vẻ nghi ngờ. Đáy lòng Ninh Viêm run lên, sợ Hứa Thanh phát hiện ra chân tướng nên nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh sư huynh, thực sự là ngay ở chỗ này, Lúc ta bay ngang nơi đây bỗng nhìn thấy một mảnh phong bạo, sau đó thì bị bắt đi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ninh Viêm, dưới ánh mắt của hắn, ánh mắt Ninh Viêm theo bản năng có chút né tránh. Hứa Thanh trầm mặc, nguyên bản lán mang theo Ninh Viêm tới đây chỉ là vì tìm được tung tích của Thanh Cẩm, chứ không hề có bất cứ suy nghĩ gì khác với Ninh Viêm nữa. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy hình như mình có hơi quá nhân từ, vì vậy liền thu hồi ánh mắt, sau đó hít sâu một hơi, quát to về phía bốn phía. Thanh Cẩm tiền bối, vãn bối là chấp kiếm giả Hứa Thanh, tới đây bái kiến. Vì để bảo đạt thành ý, vãn bối đặc biệt đưa chấp kiếm giả Ninh Viêm đã trêu chọc ngài lần trước tới đây để cho gã xin lỗi trước mặt ngài. Lời này vừa ra, thần sắc của Ninh Viêm lập tức biến hóa. Quả thực là gã đang lừa gạt Hứa Thanh, không hề đưa Hứa Thanh tới cái nơi mà gã đã chân chính gặp phải Thanh Cẩm. Một mặt là gã sợ Thanh Cẩm, một phương diện khác thì có liên quan tới bí ẩn của bản thân gã. Trước đó lần thứ nhất Thanh Cẩm xuất hiện bắt gã, gã nói với bên ngoài là mình không hiểu tại sao gặp phải Thanh Cẩm, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Nhưng mà khi nghĩ đến nơi này cách hang ổ của Thanh Cẩm cực kỳ xa xôi, đáy lòng của Ninh Viêm cũng bình tĩnh lại, bắt đầu cân nhắc xem tí nữa sẽ phải tự bảo chữa như thế nào. Nhưng không đợi gã suy nghĩ nên giải thích ra sao, không biết là nguyên nhân từ gã hay là từ Hứa Thanh, mà trên màn trời bầu đen đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu cực kỳ chói tai và khó nghe. Tiếng kêu này vừa ra, thiên địa lập tức biến sắc, gió dục mây vần, màn trời trực tiếp nổ tung, vô số mây đen tàn vỡ, âm mầm khuếch tán ra bốn phía. Trong lúc nước mưa thô cuồng, như là thác loạn mà trút xuống, một đầu chim lớn cả ngàn trượng từ trong tầng mây tàn vỡ hiện ra. Hai mắt màu đỏ lập lè trong thiên không, ánh mắt như hóa thành thực chất, tập trung vào vị trí của Hứa Thanh và Ninh Viêm. Ngay sau đó cái đầu thứ hai, thứ ba, cũng từ trong mây đen đằng xa ló ra. Từng cái đầu đều to lớn cả ngàn trượng, vô cùng kinh người. Đó chính là Thanh Cẩm đại điểu. Nó vậy mà lại đang nghỉ ngơi ngay bên trên mây đen. Bởi vì phương thức xuất hiện vô cùng kịch liệt, cho nên trong lúc mây mù bốn phía nổ tung, tạo thành vô số tia chớp, điên cuồng phóng ra bốn phía, tạo thành một vòng tròn vây quanh cả đám mây đen vạn trượng kia. Quá khổng lồ rồi. Trong tầm mắt Hứa Thanh nhìn thấy, giờ phút này non nửa bầu trời, tựa hồ đều bị con đại điểu kia bao phủ. Có lẽ là trong lúc đang ngủ say bị quấy dày, cho nên tính khí của Thanh Cẩm đại điểu có chút nóng nảy. Theo một tiếng hí chuyển ra, nó khẽ hấp một cái. Nước mưa bởi vì mây mù tan vỡ tung bay bốn phía, vậy mà lập tức đảo ngược, hóa thành ba dòng sông bị nó hút vào trong miệng. Nhìn một màn này, tâm thần của Hứa Thanh vô cùng chấn động. Hắn phát hiện dường như lần này Thanh Cẩm xuất hiện chính là chân thân, cho nên mức độ khổng lồ của nó so với lúc trước từng nhìn thấy thì to hơn rất nhiều. Nhất là hiện giờ tu vi của hắn so với lúc vừa tới quận đô đã tăng lên rất mạnh, cũng đã trải qua rất nhiều sự việc, cũng có chỗ phán đoán đối với cường giả quy hư. Giờ phút này Hứa Thanh tận mắt trông thấy đại điểu Thanh Cẩm lộ ra trong mây đen. Trong đôi mắt của cái đầu dữ tợn thứ ba có tồn tại vô số sợi tơ, thậm chí trên thân thể còn có hư ảnh trùng lập, mà bên trong tia chớp ở bốn phía còn có một tiểu thế giới cứ hình thành rồi lại hủy diệt. Mặc dù còn chưa đạt tới trình độ triệu pháp quy nhất, nhưng uy lực kinh khủng phát tán ra từ thân hình gần vạn trượng này cũng đủ để cho thiên địa chấn động. Trong lúc mà đáy lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng, Ninh Viêm ở bên cạnh vô cùng hãi hùng khiếp vía. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ không cách nào tin được, bởi vì nơi này rõ ràng không phải là nơi mà gã đã phát hiện Thanh Cẩm lúc trước. Hang ổ của Thanh Cẩm ở cách nơi đây rất xa. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Không đúng nhỉ? Tính cách của Thanh Cẩm rất lười, ngày bình thường hầu như không ra ngoài. Chẳng lẽ là nó để mắt tới ta? Toàn thân của Ninh Viêm run rẩy, trong lúc nội tâm của gã không ngừng cuộn trào, Hứa Thanh hít sâu lại, chống đỡ áp lực thật lớn đến từ bầu trời, rồi tiến lên vài bước, chắp tay cúi đầu, vái ba cái thật lớn. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, bái kiến Thanh Cẩm tiền bối. Theo Hứa Thanh mở miệng, ba cái lộ ra trong mây đen đồng thời phát ra những tiếng ực. Âm thanh này như có vô số thiên lôi nổ vang. Càng dấy lên mưa to gió lớn, khiến cho thân thể Hứa Thanh không tự chủ được phải lui ra, còn Ninh Viêm thì lập tức kêu rên. Xong đời rồi, Thanh Cẩm ghét nhất là khi đang ngủ bị đánh thức, chúng ta tiêu rồi. Người cầm miệng cho ta, Hứa Thanh gầm nhẹ. Sau khi miễn cưỡng đứng vững, hắn lần nữa cúi đầu về phía bầu trời. Thanh Cẩm tiền bối, bây giờ Thánh Lan tộc đang xâm lấn nhân tộc, Phong Hải quận đang trong nguy cơ, vãn bối khẩn cầu tiền bối xuất sơn. Nếu như tiền bối không muốn tới chiến trường cũng được, không muốn ra tay cũng được, chỉ cần tạm thời theo bên cạnh ta, cho phép ta có thể dựa vào uy thế của ngài là được. Ngôn từ của Hứa Thanh rất thành khẩn, nói xong lại cúi đầu lần nữa. Nhưng mà Ninh Viêm lúc này bên cạnh thì sắp đái ra quần rồi, gã cũng không quan tâm Hứa Thanh quát tháo vội vàng nhắc nhở. Không có tác dụng gì đâu, Hứa Thanh sư huynh. Thật ra lúc tới ta đã đoán được ý nghĩ của ngươi, nhưng trên thực tế thì không làm thế này được. Mặc dù tổ tiên của Thanh Cầm đã từng đi theo Huyền U cổ hoàng, và lại cuối cùng còn chết trận vì người kia, nhưng đây chỉ là câu chuyện tốt đẹp để cho hậu nhân nghe mà thôi. Chân tướng chính là tổ tiên của Thanh Cầm lúc đó là một con tuyệt thế hung cầm, vốn là tử địch của cổ hoàng. Sau đó bởi vì tình thế bức bách, cùng với cổ hoàng hứa hẹn sẽ che chở cho hậu duệ của tộc mình, cho nó, cho nên nó mới xuất chiến mà chết vì cổ hoàng. Sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến đây, cổ hoàng rời khỏi đại lục vọng cổ, không hề thực hiện hứa hẹn lúc trước, tình cảm cũng theo đó mà chấm dứt. Mà con Thanh Cầm ở nơi này, mặc dù cũng đã làm bạn với quận trưởng đời trước, nhưng đây cũng là bởi vì vị quận trưởng kia từng trợ giúp rất lớn cho nó. Sau khi quận trưởng đời trước rời khỏi, nhân quả giữa bọn họ cũng đã xong. Đây cũng là lý do tại sao Thanh Cầm không có thuận theo và rời khỏi. Ta đã xem qua lịch sử 800 năm này của Phong Hải Quận. Mặc dù Thanh Cầm không phải địch của nhân tộc, nhưng cũng chưa từng tương trợ việc gì, hết thảy đều dựa vào yêu ghét cá nhân. Mà tính khí của Thanh Cầm thì luôn rất nóng nảy, điểm này thì ai cũng công nhận. Lão tổ của nó có huyết mạch hồng hoang dị chủng, năm đó chính là hung cầm nổi danh, nuốt cả vạn tộc trong thiên địa. Chúng ta quấy rầy nó ngủ say, đối với Thanh Cầm mà nói, đây chính là ngọn nguồn tức giận. Mặt khác lúc trước, người thấy ta trong móng vuốt của nó mà không chết, không phải bởi vì thân thể của ta mạnh mẽ như thế nào, mà bởi vì huyết mạch trên người ta khiến nó có chỗ kiêng kỵ mà thôi. Ta... Ninh Viêm ở bên cạnh vội vàng nói ra những gì mình biết, giọng nói cũng đang run rẩy, thậm chí ngay cả một chút việc bình thường gã không thể nói thì lúc này cũng nói ra một chút, từ đó có thể thấy được sự hoảng loạn trong lòng gã lúc này. Thân sắc Hứa Thanh ngưng trọng, hắn nghe ra trong lời nói của Ninh Viêm có rất nhiều vấn đề, nhưng giờ phút này không phải thời điểm để truy vấn hay cân nhắc, bởi vì lúc này bỗng có một cỗ cảm giác áp bách cực lớn từ bầu trời truyền đến. Ba cái đầu dữ tợn thật lớn của Thanh Cầm rủ xuống khỏi mây mù, mang theo vẻ hung ác, nhích tới gần Hứa Thanh và Ninh Viêm. Khoảng cách gần như vậy, Hứa Thanh có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên ba cái đầu dữ tợn này không có bao nhiêu lông vũ cả, mà tràn đầy những nếp nhăn màu đỏ tím cùng với làn da khô nứt xấu xí. Hai mắt màu đỏ hiện ra sự khó chịu khi bị quấy rầy, cái mỏ cực lớn tản ra uy áp kinh khủng. Từ xa nhìn lại, so sánh cùng với Thanh Cầm vạn trượng trên bầu trời, thì Hứa Thanh và Ninh Viêm thực sự giống hai cái chấm nhỏ, không có ý nghĩa. Đồng thời một màn này cũng cực kỳ trùng kích thị giác của người xem. Ninh Viêm nhanh chóng bộc phát ra lực lượng huyết mạch của mình với ý đồ hóa giải nguy cơ của bản thân. Về phần Hứa Thanh ở đó, hắn cũng đành phải làm vậy. Hứa Thanh hô hấp dồn dập nhưng không hề cử động. Thế nhưng Tử Nguyệt ở bên trong thiên cung trong cơ thể cũng đã bay lên. Ngay lúc hắn đang muốn mở miệng, sau khi ba cái đầu của Thanh Cầm nghe hắn nói, vẻ khó chịu trong mắt rõ ràng đã tiêu tán. Thậm chí cái đầu ở phía bên phải bỗng nhiên trầm xuống, sau khi hạ đến dưới thân của Hứa Thanh, liền hướng cái đỉnh đầu lên, nhu hòa đón lên thân thể Hứa Thanh ngồi trên đầu nó. Hứa Thanh sững sờ, đôi mắt của Ninh Viêm hoàn toàn trợn to, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, tràn ngập một cảnh giác không cách nào tin được, không thể nào tưởng tượng nổi mà la lên thất thanh. Thiên sư bố nhà nó, cái này. Tâm thần của Ninh Viêm chấn động đến long trời lở đất, hoàn toàn há hốc mồm, cả người ngây ngốc đứng đờ ra đó. Đối với một màn trước mắt, gã cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong thời khắc này hình như năng lực suy nghĩ của gã đã bỏ gã mà đi rồi. Thực sự là cảnh tượng trước mắt khiến cho gã quá mức chấn động, thậm chí còn đến trình độ chỉ nghe thôi đã dựng đứng cả lông tóc rồi. Lai lịch của gã cũng rất thần bí, cho nên lúc ở cây thập tràng, phần lớn đồ vật mà đội trưởng lấy ra thì gã đều biết, cũng biết được rất nhiều việc mà Hứa Thanh không biết, mà gã lại càng hiểu rõ hung ý của Thanh Cầm cùng với mối liên quan của nó cùng nhân tộc. Cho nên lúc trước gã mới báo cho Hứa Thanh biết rõ ràng. Ở trong nhận thức của gã thì đối với Thanh Cầm siêu nhiên mà nói, bất kể Phong Hải Quận có phải do nhân tộc nắm giữ hay không, thật ra thì nó không cảm thấy khác nhau là mấy. Coi như là Thánh Lan tộc có chiếm cứ nơi đây thì bọn chúng cũng không dám dễ dàng đối phó với nó. Trên cơ bản hiện giờ như thế nào thì về sau vẫn là như thế. Cho nên gã biết rõ Thanh Cầm sẽ không hỗ trợ và càng không xuất chiến. Nhưng bây giờ thì gã nhìn Thanh Cầm tính tình vốn cao ngạo, thế mà lại hạ cái đầu bên phải xuống để đội Hứa Thanh lên, chủ động để cho Hứa Thanh đứng trên đầu nó. Trong đầu của Ninh Viêm vang lên những âm thanh vù vù, tâm thần giống như có sóng lớn cuồn cuộn, hóa thành Những cơn sóng cứ liên tục nổ vang trong người gã. Gã biết ba cái đầu của Thanh Cẩm đều vô cùng cao quý. Đối với Thanh Cẩm, tâm cao khí ngạo mà nói, thì bất kỳ một cái đầu nào cũng đều có ý nghĩa rất lớn. Trong đó thì cái đầu ở giữa là bổn mạng của nó, về phần hai đầu hai bên cũng có hàm nghĩa khác biệt. Nhưng nó thế mà lại lấy cái đầu bên phải đỡ Hứa Thanh lên. Ở trong nhận thức của Ninh Viêm, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Việc này nó không liên quan gì với tu vi cả. Ở trong nhận thức tương quan của Thanh Cẩm thì cái đầu ở giữa chỉ nâng lên chủ nhân của nó. Mà vô luận là Thanh Cẩm bây giờ hay tổ tiên của nó năm xưa, tất cả đều chưa từng có thói quen nhận chủ. Về phần cái đầu bên trái thì chỉ có dòng dõi đời sau của nó mới có thể bước lên. Nếu như ngoại tộc bước lên thì chẳng khác nào vũ nhục cực lớn đối với nó, nhất định sẽ là mối thù không chết không thôi. Mà cái đầu bên phải chính là Hà, đại biểu cho hạng người được Thanh Cẩm nhận thức ngang hàng, thật giống như hảo hữu trong nhân tộc vậy. Quận trưởng đời trước cũng đã từng đứng đó. Thanh Cẩm cho rằng Hứa Thanh là bằng hữu của nó sao? Ninh Viêm hít vào một hơi thật sâu, nhìn Hứa Thanh đứng trên cái đầu bên phải của Thanh Cẩm trông như một vị thần nhân vậy. Đây không phải lần đầu tiên gã nhìn Hứa Thanh như vậy. Lúc trước sau khi biết được Hứa Thanh chính là cái tên Hắc Thiên Thần Tử, thì trong lòng gã cũng dâng lên sóng lớn ngập trời như lúc này vậy. Mà bây giờ thì cũng giống y như lúc. Gã thực sự không cách nào nghĩ ra tại sao lại như vậy. Cho nên ý niệm đầu tiên trong đầu chính là nghĩ Thanh Cẩm này thờ phụng Hồng Nguyệt, cho nên coi Hứa Thanh trở thành thần tử. Nhưng nếu là như vậy, thì cũng không phải là cái đầu bên phải chứ. Ninh Viêm cảm thấy mờ mịt. Hứa Thanh thì cũng mơ hồ không rõ. Vừa nãy hắn đã chuẩn bị tới việc phải dùng Hồng Nguyệt để uy hiếp, nhưng sự tình lại phát triển thuận lợi vượt ngoài tưởng tượng. Không đợi hắn kịp uy hiếp thì đại điểu đã sớm lộ ra thiện ý. Giờ khắc này, dù Hứa Thanh không biết ba cái đầu của Thanh Cẩm nó sẽ đại biểu cho hàm nghĩa gì, nhưng đối phương đã chủ động nâng hắn lên, thì ý nghĩa của một màn này đã vô cùng rõ ràng rồi. Tại sao như vậy? Trong đầu Hứa Thanh cũng có chút rối loạn, cũng không chờ hắn cẩn thận nghĩ ra nguyên do, đại điểu Thanh Cẩm bỗng nhiên phát ra một tiếng ực khiến thiên địa nổ vang, thân thể to lớn từ trong mây mù lao ra. Mây đen trên bầu trời hoàn toàn tan vỡ, bên trong một đám tia chớp giống như là một cái ao sấm sét khuếch tán ra trong phạm vi lớn. Ở chân trời, thân hình nguyên vẹn của Thanh Cẩm hiển lộ ra, cái đầu ngàn trượng, cái bụng là vạn trượng, toàn thân một màu đỏ tía, nhưng mà đôi cánh thì lại rất nhỏ. Lồng vũ trên người còn khiến cho người ta có một loại cảm giác lộn xộn, nhưng lại có chấn động thần tính cực kỳ khoa trương, tràn ngập bốn phía trong thiên địa. Giờ phút này, sau khi lao ra khỏi mây mù, Thanh Cẩm vờn quanh trên bầu trời, những nơi nó đi qua, thiên địa biến sắc, bát phương rung động, càng có tiếng gào thét chói tai vang tận vân tiêu. Hứa Thanh đứng trên cái đầu bên phải, nhìn bao quát khắp đại địa, trong tâm thần bỗng xuất hiện một loại cảm giác trước nay chưa từng có. Sau đó hít sâu một hơi, trịnh trọng cúi đầu về phía hai cái đầu khác của Thanh Cẩm, đa tạ tiền bối. Cái đầu giữa của đại điểu khẽ tiến lên, gật đầu về phía Hứa Thanh, rồi lại truyền ra một tiếng ực, nhưng không có bao nhiêu hàm ý hung ác, ngược lại còn hiện ra một cỗ cảm giác vui vẻ. Nhìn qua tất cả, trong lúc hoảng hốt, trong đầu Ninh Viêm bỗng hiện ra một ý niệm bất khả tư nghị. Sở dĩ Thanh Cẩm xuất hiện ở đây không phải là hang ổ kia của nó, chẳng lẽ là bởi vì Hứa Thanh? Đừng bảo rằng ngay từ đầu đến cuối nó đều ẩn giấu trong đám mây trên bầu trời, chỉ cần Hứa Thanh rời khỏi quận đô là nó liền đi theo đấy nhá. Điều này làm sao có thể? Ninh Viêm bị ý nghĩ của chính mình dọa cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh gã liền cảm thấy hình như đáp án này đã giải thích hoàn mỹ hết thảy rồi. Nếu không thì tại sao lại trùng hợp như vậy? Ở một nơi cách xa hang ổ của nó, Hứa Thanh vừa giống lên một tiếng thì đối phương liền lú cái đầu ra. Hứa Thanh vừa mới mở miệng thì đối phương liền đồng ý. Là bọn họ quen biết nhau sao? Không đúng, trước kia bọn họ không biết nhau. Nhưng nếu không quen nhau thì tại sao có thể như vậy? Lúc Ninh Viêm hoàn toàn cảm thấy rối rắm, Hứa Thanh cũng đè xuống đủ các loại nghi vấn trong lòng. Vô luận việc này là như thế nào thì hiện giờ cũng không phải thời điểm suy tư. Mặc dù hắn suy đoán là cung chủ sẽ có rất nhiều phương thức để giải quyết vấn đề căng thẳng nơi tiền tuyến, nhưng Hứa Thanh hiểu rằng bản thân mình cũng phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Cẩm tiền bối, mời theo ta quay về quận đô. Hứa Thanh chắp tay mở miệng. Thanh Cẩm gật đầu, vừa muốn bay ra, Hứa Thanh bỗng nhớ tới Ninh Viêm, vì vậy vội vàng báo cho Thanh Cẩm đại điểu. Thanh Cẩm quét mắt qua, trong mắt lộ vẻ chán ghét, nhưng mà vẫn giơ móng vuốt chộp ra một chảo. Ở trong tiếng kêu thảm thiết của Ninh Viêm, liền chộp gã vào trong móng vuốt rồi khẽ vỗ cánh, như một đạo buôn lôi lao đi vun vút. Tốc độ cực nhanh khiến cho Hứa Thanh cảm nhận được cái gì bên tây họ gọi là chỉ xích thiên nhai. Nơi đây rõ ràng là cách quận đô rất xa, nhưng mà theo Thanh Cẩm lao đi hư vô liền trở nên mơ hồ, thiên địa vặn vẹo. Dưới những âm thanh của thiên lôi liên tiếp nổ vang, chỉ trong thời gian chưa đến một nén nhang, quận đồ đã xuất hiện trước mặt. Hứa Thanh chưa bao giờ cảm thụ qua loại tốc độ này, tâm thần dấy lên chấn động cực lớn. Sự xuất hiện của Thanh Cầm cũng khiến quận đồ chú ý tới. Theo trận pháp của quận đồ bộc phát, thân ảnh quận thừa hiện ra giữa không trung. Lúc nhìn thấy Thanh Cầm, thần sắc của lão khẽ động, nhưng sau khi chú ý thấy Hứa Thanh đứng trên cái đầu bên phải của Thanh Cầm, lão liền sửng sốt, sau đó thở ra một hơi dài. Hứa Thanh, quận đô đang trong thời kỳ phòng hộ, cho nên lời quận thừa chưa nói xong, cũng không hỏi Hứa Thanh tại sao ở cùng một chỗ với Thanh Cầm. Lão biết mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không cần thăm dò quá nhiều. Nhưng lão cũng đã biểu lộ ý mình, đó là không cho phép Thanh Cầm vào trong quận đô, đây là chức trách của lão. Việc này cũng có thể hiểu được. Hứa Thanh gật đầu sau khi cung kính giải thích với Thanh Cầm. Thanh Cầm gào thét một tiếng bay lên trời cao nghỉ lại trên mây, còn Hứa Thanh tự mình đáp xuống, sau khi chắp tay với quận thừa liền lao thẳng vào chấp kiếm cung. Sau khi đến thư lệnh ti, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Bây giờ hắn đã có sự trợ giúp cực kỳ châu bò của Thanh Cầm, khiến hắn đã có đủ chiến lực để hóa giải hết thảy trở ngại. Vì vậy sau khi trở về lập tức tới hỏi thăm sự tình thu thập vật tư từ ngoại tộc ở Phong Hải quận lúc trước. Rất nhanh tin tức đã được tổng hợp và đưa tới. Thanh Thu không có bị an bài ra chiến trường mà lưu thủ chấp kiếm cung, đích thân báo cáo với Hứa Thanh. Số lượng ngoại tộc trong Phong Hải quận là 57.841 tộc, trong đó có 7 phần đã đưa ra câu trả lời, 3 phần không có. Bên trong những ngoại tộc đưa ra câu trả lời, có một nửa tộc quần nguyện ý cung cấp vật tư với giá bình ổn, một nửa tộc quần còn lại thì cho giá cao hơn, giá khả cao đến từ 3 đến 10 lần bình thường. Nhất là, nói tới đây Thanh Thu chần chờ một chút nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, bình tĩnh mở miệng, tiếp tục nói. Nhất là những tộc quần phụ thuộc vào cận tiên tộc càng khai ra cái giá trên trời. Ví dụ như đan dược chữa thương, một quả đan dược vốn dĩ chỉ cần 20 khối linh thạch, bọn họ chào giá 1.000. Về phần pháp khí vốn dĩ chỉ có hơn 10 vạn linh thạch, một hơi tăng lên 1.000 vạn linh thạch. Còn giá của pháp khí chuyên phục vụ cho chiến tranh thì càng cao không hợp thói thường. Mà chấp kiếm giả phái đi cận tiên tộc luôn bị cự tuyệt. Cận tiên tộc báo cho biết bọn họ tuân theo yêu cầu của cung chủ, lựa chọn phong bế tộc, kêu chúng ta chớ có mà tới quấy rầy. Thanh Thu nói xong lặng lẽ đứng ở một bên, chưa bao giờ nàng cảm thấy chán ghét những thứ ngoại tộc ấy giống như bây giờ. Nghe Thanh Thu báo cáo, trong mắt Hứa Thanh lộ ra lãnh ý. Thật ra ý niệm quán tương tự như cung chủ, ở trong Phong Hải quận không cần thiết phải có nhiều ngoại tộc như vậy. Bất quá hắn có thể hiểu được nhân tộc suy thoái khiến cho biểu hiện cường thế vốn có của nhân tộc trước kia rất khó có thể hiện ra ở trong thời đại bây giờ. Mà qua nhiều năm như vậy, Thánh Lan tộc cũng không có hy vọng thấy một Phong Hải quận hoàn toàn thống nhất, cho nên chỉ có duy trì sự cân bằng này mới có thể giảm thiểu xung đột chiến tranh. Nhưng mà nhìn vào kết quả thì biết có một số việc không thể tránh. Vì vậy sau khi Hứa Thanh trầm mặc một hồi, bình tĩnh mở miệng, đưa thông tin về tộc quần chào giá vô lý nhất cho ta, mặt khác mang hết thảy hồ sơ về tộc này, điều tra những vi phạm chiếu theo điều lệ mà tộc này đã phạm phải trong những năm qua, là những vi phạm mà chấp kiếm cung bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ ghi chép lại mà không xử lý. Hứa Thanh nói xong khép mắt lại. Giờ phút này màn trời bên ngoài đã sắp còn không còn là một mảng đen nhánh nữa, cũng chính là khoảnh khắc trước bình minh. Sự tăm tối ở bên ngoài dường như cũng hòa vào trong thư lệnh ti. Hứa Thanh ngồi đó thoạt nhìn cả người dung nhập vào bóng tối. Nhìn qua Hứa Thanh, Thanh Thu cảm nhận được một cỗ sát ý từ trên người đối phương, chuẩn bị công tác, vì vậy cúi đầu hô vâng. Sau khi rời đi, trước tiên liền sưu tập và tổng kết hết thảy thông tin mà Hứa Thanh cần. Khoảng chừng thời gian nửa nén nhang, lúc tảng sáng sắp tới, Thanh Thu đã trở về thư lệnh ti, đưa cho Hứa Thanh một khối ngọc giản. Di Linh tộc nằm ở Khải Linh Châu phía tây bắc của quận đô, bên trong một vùng núi cùng tên. Tộc này không lớn, không có phân chia tông môn, lấy tộc quần làm cơ sở, cơ chế cố định, có tổng cộng 4 chi nhánh, tự xưng là tứ mạch. Tộc này am hiểu về luyện đan và khí cụ, phụ thuộc vào gia tộc Thiên Âm ở trong cận tiên tộc, là một trong bát đại tộc quần dưới trướng tam đại gia tộc của cận tiên tộc, cùng hưởng một bộ phận điều khoản minh ước như cận tiên tộc với nhân tộc. Miễn cưỡng cống nộp có thể mở linh sơn xung quanh 10 vạn dặm ở 4 phía làm khu vực tự trị. Trong vòng 800 năm qua, theo ghi chép trong hồ sơ, tứ mạch này đã vi phạm điều lệ 18.931 lần, trừ 1.300 lần xúc phạm điều lệ nhất giai bị cưỡng chế chấp hành ra thì còn lại không xử lý. Mặt khác, tộc này ỷ vào việc phụ thuộc cận tiên tộc không hề tuân theo yêu cầu đưa toàn bộ linh tàng và quy hư tham chiến cùng với cung chủ. Thanh Thu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng lên đi ra. Hứa Thanh cần báo cáo việc này với quận thừa, thỉnh quận nhà phái người tới phối hợp không? Thanh Thu nhớ tới từng màn ở trên cây thập tràng không cần mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu, một khắc bước ra khỏi thư lệnh ti, mặt trời đã xuất hiện trên bầu trời, tràn ra những tia sáng vạn trượng, nhanh chóng xua tan đêm tối. Việc này ta tự xử lý. Dưới mặt trời, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, giọng nói lạnh như băng chuyển ra, hắn đã nhảy vút lên không trung. Bầu trời nổ vang uy áp phủ xuống, trong khi vô số tâm thần mọi người quận đô chấn động, thân hình to lớn của Thanh Cẩm Đại Điểu đã xuất hiện trên bầu trời, che khuất cả bầu trời. Bóng râm che đậy ánh nắng ban mai bao phủ quận đô. Hứa Thanh đứng trên cái đầu bên phải của Thanh Cẩm Đại Điểu rồi ngồi xuống, bàn tay phải kẽ đưa lên, vuốt ve lên làn da màu đỏ tím của Thanh Cẩm, nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, ngài có rảnh không? Chúng ta đi một chuyến tới Khai Linh Sơn, diệt một tộc chơi chơi thì thế nào? Thanh Cẩm nghe được lời nói của Hứa Thanh, hình như có chút hưng phấn, ba cái đầu đồng thời ngóc lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào kia giống như xuyên kim liệt thạch, làm rung chuyển cả thiên không, chấn rung cả đại địa. Giờ khắc này đôi cánh chẳng có bao nhiêu lông vũ chợt vỗ mạnh, dấy lên một cơn gió bão cực lớn kết nối từ trời xuống đất, làm cho bát phương nổ vang, tản mát ra một cỗ hung tàn mãnh liệt. Thân thể khổng lồ lắc lư phóng thẳng về phía tây bắc, gào thét mà đi. Tốc độ cực nhanh, dấy lên từng tiếng xé gió bén nhọn, trong chớp mắt liền không còn bóng dáng. Phía tây bắc của quận đô tổng cộng có 4 châu, cực tây là Lâm Lan Châu, cũng chính là chiến trường Tây Bộ hiện giờ. Chính bắc thì là cánh đồng tuyết của Thái Hòa Châu, đồng dạng cũng là tiền tuyến của chiến trường. Giáp giữa hai châu, địa phương bị bao phủ bên trong, gọi là Vũ Điển Châu. Mặt đất ở Vũ Điển Châu thì luôn ẩm ướt, do băng nguyên cực bắc quanh năm hỏa tan lan tràn tới. Mà trong lòng đất thì lại tồn tại núi lửa, cho nên quanh năm có hơi nước bốc lên không trung, hóa thành nước mưa, cho nên mới có cái tên là Vũ Điển Châu. Gần phương hướng đô thành của quận đô sát với Vũ Điển Châu chính là châu thứ tư của Tây Bắc, gọi là Khải Linh Châu. Cái tên này được lấy từ một vùng núi nổi danh ở trong châu, vùng núi này và sơn mạch không giống nhau. Sơn mạch thì là kéo dài xuôi theo một phương hướng nhất định, bao gồm với một số đầu sơn lĩnh cùng với sơn cốc tạo thành một cái thân núi đồ sộ. Bởi vì hình dáng dạng như gân mạch cho nên được gọi là sơn mạch. Nó có những nếp uốn rõ ràng và không ngừng kéo dài, do đó nó khác biệt với vùng núi bình thường. Mà hiện tượng uốn nếp của vùng núi thì không rõ ràng, phân bố đa phần là do một số núi lửa xuất hiện. Nó càng giống như có vô số ngọn núi độc lập nhưng cùng tập hợp một chỗ, hình thành nên một cái dạng quần thể quy mô lớn. Những dãy núi trùng điệp này quần cư với nhau, hình thành nên một dạng tựa như một đại gia tộc vùng núi vậy. Di linh tộc chính là sống trong một vùng núi ở phạm vi 10 vạn dặm của Khải Linh Sơn. Tộc nhân của tộc này có thân thể cao lớn, bình quân đều cao khoảng 5 trượng, tức là 15 mét. Hơn, phương pháp tu hành nó thiên về hướng luyện thể, nhất là sau khi phụ thuộc vào cận tiên tộc. Dựa theo truyền thống của đại lục vọng cổ, bọn họ được ban cho huyết mạch của cận tiên tộc, khiến cho thân thể tộc quần này có sự biến hóa, mọc thêm ra một đôi cánh. Nhưng bởi vì thân thể của di linh tộc rất to lớn, cho nên đôi cánh cũng rất khó mà cung cấp lực lượng phi hành đơn thuần cho bọn họ, mà nó chẳng qua chỉ là một loại biểu tượng thôi. Sở dĩ bọn họ được cận tiên tộc coi trọng là bởi vì bộ tộc di linh này có chỗ độc đáo riêng trên phương diện luyện đan luyện khí. Thả mắt nhìn tới, toàn bộ vùng núi trên Khai Linh Sơn này tồn tại vô số tác phẩm luyện đan luyện khí, có rất nhiều tộc nhân một mình chế tạo, cũng có rất nhiều chỗ có nhiều người hợp tác với nhau. Số lượng rất nhiều, ít nhất phải hơn 10 vạn. Âm thanh đinh đinh đang đang cùng với mùi thuốc chuyển ra phảng phất là xuất hiện quanh năm ở vùng núi này. Còn có địa hỏa từ những khu vực không ngừng bị dẫn xuất ra, khiến cho khí hậu vùng núi này chủ yếu là nóng bức. Nhưng mà mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều đan dược pháp khí được bọn họ chế tạo ra, chảy vào thị trường. Còn có từng khu vực được canh phòng, đó là khố phòng đan dược của bọn họ. Số lượng rất nhiều, nhiều tới mức khiến người ta tặc lưỡi. Mượn dùng lực lượng địa hỏa phối hợp với thiên phú chế tạo của tộc quần, khiến cho đan dược và pháp khí đến từ tộc của bọn họ thường thường có giá trị xa xỉ trên thị trường. Nhưng cho dù có cao hơn đi nữa, thì cũng không thể nào bán một quả đan dược ngày bình thường có giá 20 linh thạch mà tăng lên 1.000 linh thạch được. Loại sự tình không hợp thói thường này, nếu như vào lúc không có chiến tranh thì căn bản không có khả năng xuất hiện. Đừng nói là mua, coi như chấp kiếm cùng yêu cầu thì cũng chỉ cần một đạo pháp chỉ. Dù là phụ thuộc vào cận tiên tộc, nhưng Di Linh tộc cũng biết rõ đạo lý cân bằng, sẽ không vì chút việc nhỏ này mà đắc tội với nhân tộc. Cho dù bây giờ đối mặt với chấp kiếm cung yêu cầu, trên thực tế bộ phận trong bọn họ cũng có phán đoán của mình. Giờ phút này trên thần điện Tổ Sơn của Di Linh tộc, bốn vị tộc trưởng của Tứ Đại Mạch đang ngồi đó, tiến hành một cuộc hội nghị bí mật. Giá cao như vậy là để biểu đạt lập trường của chúng ta với cận tiên tộc. Bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, diện tích thuộc địa của nhân tộc này đại khái là không cách nào bảo tồn được nữa rồi. Trong thần điện, tộc trưởng Tứ Mạch mặc quần áo hoa lệ, trên người có đeo không ít đồ trang sức và pháp khí xa hoa. Mà trong thần miếu của bọn họ cung phụng chính là hai pho tượng, một trước một sau. Pho tượng phía trước có bộ dạng tương tự bọn họ, pho tượng phía sau lại càng tôn quý, chính là Phi Thiên Tiên, cũng chính là tổ tiên của cận tiên tộc. Phía trước hai pho tượng có để rất nhiều linh quả và đan dược cực phẩm, tràn ra chấn động linh khí nồng đậm, số lượng đạt tới gần vạn. Đây chính là sự tôn trọng của bọn họ đối với thần miếu. Bất kỳ một quả linh quả hay đan dược nào ở nơi đây đều là thứ đang cần gấp trên chiến trường lúc này. Trận chiến bảo vệ Phong Hải quận tiến hành cho tới bây giờ, số người bị thương là rất đông, cho nên những đan dược linh quả này, nếu nói một quả có thể cứu một mạng người thì là có chút khoa trương, nhưng nếu nói 10 quả cứu một mạng người thì không sai biệt lắm. Nhưng lúc này bốn vị tộc trưởng đang ngồi đây, không ai để tâm tới sống chết của nhân tộc trên chiến trường. Với lập trường của bọn họ chỉ để ý tới ảnh hưởng của thế cục tương lai với tộc quần của mình. Nhưng mà chúng ta vẫn phải cho Diêu Hầu chút mặt mũi. Dẫu sao mấy trăm năm qua, Diêu Hầu cũng đã cung cấp cho chúng ta không ít trợ giúp. Cũng vì dựng lên hình tượng qua ân tất báo của Di Linh tộc chúng ta với tộc quần khác, chúng ta vẫn phải đưa ra chút đan dược. Cũng được. Chúng ta đầu tiên là đưa ra giá cao, dùng việc này để biểu đạt lập trường với cận tiên tộc, sau đó lại cho ra một phần nhỏ để dựng nên hình tượng của tộc ta. Cuối cùng ổn định giá bán một phần nhỏ, cũng đại biểu thái độ của chúng ta. Thật ra cái này cũng là ý nghĩ của toàn thể tộc nhân. Trước khi tới đây ta đã làm một cuộc thăm dò dân ý trong tộc quần, cũng đã đạt được nhận thức bán ra giá cao thời điểm này. Dẫu sao thì nhân tộc rất giàu có cơ mà. Nhất mạch của ta cũng thấy vậy đó. Có không ít tộc nhân còn gan lớn đưa ra ý kiến dùng những đan dược thứ phẩm vốn đã sắp hết hiệu lực để bán ra. Nhưng mà việc này rất dễ khiến chúng ta dính vào thị phi, đáng tiếc. Nếu như ý nghĩ của mọi người đều đã nhất trí, vậy thì cứ dựa theo phương lão đi. Nhất mạch ủng hộ nhân tộc, nhất mạch báo ân, nhất mạch đứng ngoài xem tình huống, bí mật liên hệ lấy lòng Thánh Lan tộc, nhất mạch thì liên tục biểu đạt lập trường với cận tiên tộc. Vì để cho việc này thoạt nhìn càng thêm chân thật thì chúng ta cũng phải diễn trò mà tranh luận với nhau vài ngày cho vui. Bốn vị tộc trưởng Di Linh tộc nhìn nhau nở nụ cười rồi nhao nhao đứng dậy, đang muốn kết thúc cuộc hội nghị bí mật lần này. Nhưng đúng lúc này một cỗ uy áp kinh khủng động trời khiến cho người ta vô cùng hoảng sợ, thậm chí trái tim dừng đập, cực kỳ đột ngột xuất hiện và từ trên bầu trời giáng xuống. Bốn vị tộc trưởng lập tức biến sắc, đất rung núi chuyển, và thời khắc này một tiếng nổ vang thật lớn bộc phát rồi truyền khắp cả Khải Linh Sơn. Từ xa nhìn lại, bầu trời trên tổ sơn của Di Linh tộc tràn ra một mảnh ánh sáng đỏ tía lập lòe. Một con quái điểu ba lầu, lớn cả vạn trượng bỗng nhiên lao ra từ tầng mây, hai cái móng vuốt thật lớn trực tiếp chộp lấy thần điện trên đỉnh núi. Nó trực tiếp bỏ qua màn phòng hộ của ngọn núi này, bỏ qua cấm chế của thần điện, bỏ qua hết thảy mà trực tiếp xuyên qua. Trong tiếng nổ vang cực lớn, toàn bộ thần điện, kể cả tượng thần ở trong đó cũng bị chia năm xẻ bảy, tan vỡ mà nổ tung. Thậm chí dưới móng vuốt xuyên qua, bàn chân đại điểu bấu vào chân núi, sau khi hùng hoàng vỗ đôi cánh một cái, tổ sơn của Di Linh tộc liền kịch liệt rung động lắc lư, rồi đột ngột bị nhổ lên khỏi mặt đất. Rất nhiều đất đá từ trên núi lăn xuống, bụi đất như xương tứ tán, vô số cỏ cây vỡ vụn rơi xuống phía dưới. Cả tổ sơn bị kéo lên không trung. Toàn bộ tộc nhân của Di Linh tộc nhìn thấy một màn này thì đều trợn mắt há hốc mồm, trong đầu hoàn toàn nổ vang. Nhất là trên đầu quái điểu còn có một đạo thân ảnh đang đứng, vào thời khắc này càng vô cùng bắt mắt. Toàn thân người này mặc một bộ đạo bào màu trắng của chấp kiếm giả, một đầu tóc dài giống như màu đen lại giống như màu tím, một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng nhưng lại tràn ngập vẻ lạnh lùng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 10 hơi thở, bát phương rung chuyển. Cho đến khi Thanh Cẩm cầm lấy tổ sơn của Di Linh tộc bay lên không trung, dưới một tiếng hí vang động vân tiêu, bộ móng vuốt hung hăng dùng sức, toàn bộ tổ sơn xuất hiện vô số vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra, sau đó hoàn toàn nổ tung chia năm xẻ bảy giữa không trung. Bốn tộc trưởng của Di Linh tộc từng người phun máu, thân sắc hoảng sợ kinh hãi, miễn cưỡng chạy ra tứ tán. Nhìn tổ sơn tan vỡ, nhìn quái điểu kinh khủng kia, lại nhìn Hứa Thanh ở bên trên, Trong miệng bọn họ điên cuồng giống lên từng trận tiếng kêu tê tâm liệt phế. Thanh Cẩm, chấp kiếm giả. Thanh Cẩm tiền bối, tại sao ngươi lại hủy tổ sơn và thần điện của tộc ta? Tu vi của các tộc trưởng tứ mạch đều là linh tàng, nhưng mà cũng không phải là linh tàng đã tạo thành bí tàng nguyên vẹn, mà đang ở vào giai đoạn uẩn dưỡng bí tàng đầu tiên. Cảnh giới linh tàng uẩn dưỡng bí tàng cực kỳ chậm chạp và khó khăn, cho nên phần lớn linh tàng thật ra đều ở trong giai đoạn dưỡng đạo. Chỉ có khi bên trong bí tàng tạo thành hình thức ban đầu của thế giới và lại có đủ thiên đạo thì mới tính là chân chính hoàn thành một tòa bí tàng. Nhưng dù chỉ ở giai đoạn uẩn dưỡng, tu vi của bọn họ cũng đủ chấn áp hết thảy nguyên anh. Giờ phút này dưới bốn vị tộc trưởng gầm nhẹ, hơn 10 tòa kiếm phong xa xa đồng thời rung động lắc lư. Ở nơi cuối cùng của biên giới, hai bên thân thể của ngọn núi nguyên bản tồn tại một hồ nước. Bây giờ hồ nước dấy lên sóng lớn, vô số nước hồ bị cuốn lên, hội tụ cùng một phương hướng, một đôi mắt lớn tương tự như hồ nước từ bên trong hồ mở ra. Đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Thanh Cẩm đại điểu trên không trung. Thanh Cẩm đạo hữu, vì cớ gì ngươi tới đây? Sau khi đôi mắt cực lớn này mở ra, một giọng nói giống như chuông lớn chuyển tới từ mặt đất. Ngay sau đó là một thân ảnh khổng lồ hơn 8.000 trượng, chậm rãi đứng lên từ mặt đất. Sau khi đứng lên, hơn 10 tòa kiếm phong tồn tại trên người nó liền trở thành những chiếc gai sắc nhọn, nhất là cái đầu càng là như vậy. Vị này chính là lão tổ có tu vi quy hư duy nhất của Di Linh tộc. Trong mắt của lão có từng đạo ngân quang lưu chuyển, bên ngoài thân thể có vô số hư ảnh trùng lập, còn có một tiểu thế giới hình như đang muốn hình thành nhưng vẫn không thể chân chính xuất hiện. Chính là tu vi quy hư đệ nhị giai đại viên mãn, đã tiến vào nửa bước của đệ tam giai. Giờ phút này lão nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng bên trong thì cực kỳ kiêng kỵ. Thanh Cẩm giữa không trung truyền ra âm thanh khinh thường. Hứa Thanh đứng trên đỉnh cái đầu bên phải, đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua hết thảy, âm trầm mở miệng. Trong 800 năm qua, tứ mạch Di Linh tộc vi phạm 18.931 điều lệ của nhân tộc đều không bị xử phạt. Lần đơn nhất cũng không chấp hành yêu cầu đưa linh tàng và quy hư tham chiến của cung chủ chấp kiếm cung. Hôm nay Hứa Mỗ tới đây xử lý hết thảy vi phạm trong 800 năm này. Giọng nói của Hứa Thanh vừa ra, toàn bộ mặt đất Khai Linh Sơn vang động, hơn 10 vạn tộc nhân tử bát phương đi ra, nhìn chằm chằm vào con đại điểu trên bầu trời. Đưa mắt nhìn tới thì khắp nơi trên mặt đất đều là người khổng lồ, lực lượng khí huyết tàn ra là vô cùng kinh khủng. Tộc ta phụ thuộc vào cận tiên tộc, không hề làm trái với minh ước của nhân tộc. Hôm nay chấp kiếm giả tới đây hủy sơn, như vậy đồng nghĩa với việc phá hỏng minh ước. Thân ảnh cực lớn trên mặt đất lần đầu tiên chú ý tới trên người Hứa Thanh. Lúc này tiền tuyến đang trong tình trạng nguy cơ cực lớn, người muốn phong hải quận lâm vào trạng thái nội loạn ở thời điểm này sau. Mặt Hứa Thanh không cảm xúc, quay đầu về phía cái đầu ở giữa của Thanh Cẩm. Thanh Cẩm tiền bối, xin ngài ra tay diệt đi tộc này. Trong mắt Thanh Cẩm lộ ra thần thái hưng phấn, thân thể cũng bởi vì hưng phấn mà rung động lắc lư. Nó đã rất lâu không có diệt tộc, sau nhiều lần tỉnh ngủ nó cũng có chút cảm khái, đó là cảm thấy bản thân mình chính là một tồn tại đại hung ác, nếu không đi diệt tộc thì sẽ phụ lòng một thân huyết mạch của mình. Mặt khác nó cũng rất lâu rồi không có ăn huyết thực nhà, cả ngày suốt là nuốt gió với mây, phong vị cả người sớm đã nhạt như nước ốc. Nhưng trước giờ nó vẫn lựa chọn kiềm chế, dẫu sao thì phong hải quận là do nhân tộc duy trì đại cục, mặc dù nó không quan tâm lắm nhưng cũng lười phá hư chuyện đó. Mà lão đại nó tôn kính nhất ở Nam Hoàng Châu cũng đã khuyên bảo nó, kêu nó nên thù liễm khính tính khí hung hăng lại, không nên giết chóc các tộc, nhất là nhân tộc, để tránh đi theo con đường xưa của tổ tiên. Lão đại còn kêu nó phải kết giao bằng hữu nhiều một chút, đó mới là con đường tồn tại lâu dài. Nhưng hôm nay, nếu như Hứa huynh đệ mà đại ca kêu mình chiếu cố đã đưa ra yêu cầu như thế, và lại còn là chấp kiếm giả, thì nó cảm thấy cái loại chuyện tốt này, bản thân mình chả có đạo lý nào để cự tuyệt. Về phần tại sao vị nhân tộc này là huynh đệ với đại ca mình, thì việc này không liên quan gì tới nó. Nó chỉ biết đại ca là người đối xử rất tốt với mình. Cuộc đời mình cũng khó mà báo đáp được, cho nên yêu cầu của đại ca thì nó nhất định không thể làm đại ca mất mặt. Vì vậy, chỉ sau một tiếng ực đầy hưng phấn, toàn thân Thanh Cẩm lập tức tràn đầy vẻ hung ác, thân hình nhoáng lên, phóng về phía Di Linh tộc phía dưới. Chờ một chút, vùng đất phía dưới tâm thần lão tổ Di Linh tộc chấn động, vội vàng mở miệng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ biết ở phần sau, nhưng mình đại khái đoán được là đại ca của nó bên Nghênh Hoàng Châu rất có thể là mập mạp Hoàng Nham. Mình nghĩ Hoàng Nham sẽ là một cái tồn tại gì đó rất là ghê gớm đấy. Mình đoán vậy thôi. Thực ra nhá, ở trong mấy bộ truyện này có mấy thằng nó đoán rất chuẩn anh em ạ. Có một thằng nó tên, mình không biết tên nó là gì, nhưng mà biệt hiệu của nó trong Zalo gọi là mập ú mẹ. Mấy cái tình huống nó đoán trước, ở mấy cái chuyện trước mình đọc, mình biết trước tình huống nên nó cứ đoán đoán là nó đang nghe phần nào, nó đoán đoán nó hỏi mình biết là đúng rồi nhưng mà mình cứ giả vờ nói sai đi để xem nó thế nào. Thế xong là cu cậu lại bị lung lay đoán. Còn một thằng nữa thì là thằng Khang Đỗ. Thằng Khang Đỗ thì nó nghe chuyện gần như là tất cả các chuyện của tôi đồng loạt, chuyện nào nó cũng nghe nhưng mà nó phán đoán cũng chuẩn lắm anh em. Còn tôi thì tôi phán đoán lúc chuẩn lúc không, anh em thông cảm nhá.